Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5265, kết thúc. Vạn Cốt Sơn một trận chiến, Huyết Thần giáo giáo chủ chiến tử, đại lượng giáo đồ vẫn lạc, là không đi giáo chúng chạy tứ tán. Triều Hình Ti võ giả cùng Sài Ninh Vương quân đội tiến vào Khắc Châu. Trắng trợn lùng bắt Huyết Thần giáo dư nghiệt. Nhưng những này Huyết Thần giáo dư nghiệt rất nhiều người đều trốn hướng tứ phương. Muốn một mẻ hốt gọn hay là không quá dễ dàng. Cho nên kết thúc công việc công trình to lớn, cần hao phí thời gian dài. Trần Vương Điện Hạ, Phong Linh Thành đã thu thập sạch sẽ. Chúng ta có thể tạm thời vào ở Phong Linh Thành. Chu Mặc đến đây hồi bẩm. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu. Đem trung quân đại doanh an trí tại Phong Linh Thành. Ngũ gia thất tông cường giả tiến về Phong Linh Thành tạm thời nghỉ ngơi. Triều Hình Ti cùng Sài Ninh Vương quân đội tiếp tục lùng bắt từ Vạn Cốt Sơn chạy đi Huyết Thần giáo. Võ giả, Phong Linh Thành bên trong. Trần Vương Điện Hạ cho ngũ gia thất tông cường giả phân phối xong trụ sở. Đem Lâm Bạch đưa đến Thiên Thủy Tông trong phủ nha. Lâm Bạch bị Sài Ninh Vương cứu đằng sau. Sài Ninh Vương coi là Lâm Bạch cùng cửu U Ma Cung quan hệ không ít. Cho nên cứu hắn đằng sau. Liền để Lâm Bạch hôn mê đi. Thẳng đến Lâm Bạch được đưa về Phong Linh Thành Thiên Thủy Tông trụ sở. Lâm Bạch mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Lâm Bạch còn chưa mở to mắt. Thần niệm liền cảm giác được trong phòng ngoài có nước cờ 10 vị võ giả trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều đứng trong phòng. Nhìn chăm chú lên Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tỉnh lại, hư nhược hô một tiếng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là Lâm Bạch xảy ra điều gì sơ suất, trở về chỉ sợ không có cách nào cùng tông chủ bàn giao a. Không có việc gì liền tốt, người thương thế rất nặng, hảo hảo chữa thương. Trịnh Uyên thần sắc như thường nói ra. Tam trưởng lão nói ra, Trần Vương Điện Hạ đưa tới rất nhiều đan dược chữa thương. Có thể giúp người mau chóng khép lại. Không bao lâu, Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người nghe thấy Lâm Bạch tỉnh lại, nhao nhao đến đây thăm viếng. Trong lúc nhất thời trong phòng tụ mãn võ giả, Lâm Bạch hỏi, Huyết Thần giáo sự tình, xem như hạ màn kết thúc đi. Tam trưởng lão cười khổ nói, cái kia có dễ dàng như vậy. Lâm Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Sài Ninh Vương xuất thủ đem Huyết Thần giáo giáo chủ đều giết đi. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa kết thúc? Trịnh Uyên âm thanh lạnh lùng nói, Huyết Thần giáo giáo chủ giết. Chỉ có thể nói bây giờ Huyết Thần giáo giải quyết, nhưng chỉ cần còn có một cái Huyết Thần giáo giáo đồ còn sống, bọn hắn liền sẽ không dừng lại, bởi vì bọn hắn thể nội huyết thần, cần định thời gian bổ sung huyết thực, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tái tạo giết chóc. Bất quá tổng thể mà nói, lần này Khắc Châu tiêu diệt Huyết Thần giáo sự tình, xem như thuận lợi hoàn thành, tiếp xuống chính là kết thúc công việc công tác. Tam trưởng lão nói ra, La Tông cùng Vô Ân Thành thành chủ bị Chiêu Hình Ti bắt sống. Chỉ cần Trần Vương Điện Hạ có thể từ hai người bọn họ trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Như vậy Khắc Châu bị Huyết Thần giáo hủ hóa quan lại. Cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, những chuyện này đều không phải là chúng ta hẳn là đi quản. Trần Vương Điện Hạ cùng Chiêu Hình Ti tự sẽ có xử lý. Lâm Bạch cũng chậm chậm lý giải đến Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão trong lời nói ý tứ. Bây giờ Khắc Châu tình huống, đại khái đã hạ màn kết thúc. Huyết Thần giáo giáo chủ bị giết, Huyết Thần giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng còn có không ít Huyết Thần giáo giáo đồ chạy tứ tán. Bọn hắn nếu là không chết, Khắc Châu sớm muộn sẽ còn sinh loạn. Ngoài ra, còn có kiện sự tình thứ hai. Huyết Thần giáo chỉ còn trên danh nghĩa về sau. Khắc Châu cảnh nội còn có đại lượng bị Huyết Thần giáo hủ hóa quan lại. Những người này phải cần từ từ thu thập. Mà muốn thu thập bọn họ, liền phải từ Vô Ân Thành thành chủ cùng La Tông ra tay. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đứng ra chỉ chứng, sẽ cùng Lý Thiên Ân lưu lại danh sách sẽ xứng đôi. Nhân chứng vật chứng cỗ tại. Như vậy những quan lại kia một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đây là một cái rất lớn công trình. cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá những chuyện này đều không tại cần Ngũ Gia Thất Tông tương trợ. Triều Hình Ti tự nhiên sẽ đi xử trí. Tam trưởng lão hỏi, Lâm Bạch, Trần Gia Thánh Tử Trần Ngư Lạc nói qua, ngươi cùng hắn bị Vô Ân Thành thành chủ bắt được Vạn Cốt Sơn đi. Mà ngươi lại bị Vô Ân Thành thành chủ bí mật mang đi. Đây là vì gì? Tam trưởng lão có câu hỏi này. Lâm Bạch không thể không biết đường đột. Lâm Bạch bị Vô Ân Thành thành chủ một mình mang đi. Rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được. Trong này tất nhiên cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại tại cuối cùng Sài Ninh Vương xuất thủ thời điểm. Huyết thần giáo giáo chủ liều mạng đều muốn đem Lâm Bạch mang đi. Trong này cũng có kỳ quặc. Sài Ninh Vương thậm chí một lần suy đoán Lâm Bạch cùng Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt có rất sâu liên hệ. Nhưng bởi vì Trần Vương Điện Hạ ra sức bảo vệ, cho nên Sài Ninh Vương mới không có truy đến cùng. Lâm Bạch giải thích nói, huyết thần giáo giáo chủ chúng Nam Cương trùng cốc kịch độc thiên nhân ngũ suy. Nhục thân cùng thần hồn đều bị kịch độc ăn mòn, sắp tiêu vong, mà hắn nghĩ ra một cái rất tốt biện pháp giải độc. Đó chính là đoạt xá những võ giả khác nhục thân trùng sinh. Ta cùng Trần Ngư Lạc đều bị bắt đi qua. Chỉ bất quá ta trước được đưa đến huyết thần giáo giáo chủ trước mặt. Như huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá ta thất bại, tiếp xuống liền đến phiên Trần Ngư Lạc. Đáng tiếc, huyết thần giáo giáo chủ còn chưa chuẩn bị đoạt xá, Trần Vương Điện Hạ liền xuất lĩnh đại quân tới trước. Ta cũng bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó, trốn qua một kiếp. Lâm Bạch tâm chết như điện, rất nhanh liền xảo diệu giải thích hồ lộng qua, mà lại Lâm Bạch cho ra giải thích cũng là có sử có thể tra. Như Triều Hình Ti tiến đến xem kỹ, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện Nam Cương trùng cốc thiên nhân ngũ suy kịch độc. Cũng biết đoạt xá cũng là một đầu trùng sinh chi lộ. Cho nên Lâm Bạch giải thích, cơ hồ không có quá nhiều sơ hở. Thì ra là thế. Tam trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Trần Ngư Lạc mặc dù bị bắt đi qua, nhưng hắn trên người có bảo mệnh pháp bảo, liều mạng trọng thương đại giới, từ Vạn Cốt Sơn bên trong trốn thoát, cũng là hắn đem tin tức đưa đến Trần Vương Điện Hạ trước mặt. Trần Vương Điện Hạ lúc này mới điều động đại quân đến đây vây quét. Lần này có thể hủy diệt huyết thần giáo, Trần Ngư Lạc lại xem như lập công lớn. Lấy Trần gia tại sở quốc trong vương triều địa vị, lần này Trần Ngư Lạc lập xuống công lao, chỉ sợ sở quốc sẽ phá lệ phong hầu a. Phong hầu ở trong sở quốc cũng là tất cả võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên sở quốc vương hầu cũng chia là đủ loại khác biệt, người tốt nhất chữa thương. Chúng ta tạm thời khả năng không cách nào rời đi Phong Linh Thành, ít nhất phải chờ Khắc Châu đại cục ổn định đằng sau mới có thể rời đi. Trong khoảng thời gian này, người cũng đừng có chạy loạn, hảo hảo đợi tại bên người chúng ta đi. Tam trưởng lão lần này là thật không dám thả Lâm Bạch tùy ý ra ngoài rồi. Lần này hắn phụng mệnh đi vào Phong Linh Thành, trải qua khó khăn trắc trở, kém chút để Lâm Bạch mất mạng. Nếu là Lâm Bạch chết rồi, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trở về cũng không tốt đối với tông môn bàn giao. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trên thực tế, Lâm Bạch muốn chạy loạn cũng không được. Tại Vạn Cốt Sơn trận đại chiến kia bên trong, Lâm Bạch cùng huyết thần giáo khổ chiến mấy ngày. Mặc dù huyết thần giáo giáo chủ cũng không muốn giết hắn, không có hạ tử thủ, nhưng là Lâm Bạch cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tòng thần hồn đến nhục thân đều có cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Về sau lại tự mình đã trải qua Sài Ninh Vương cùng bốn vị hỗn nguyên đạo quả cường giả đại chiến. Quản chi vẻn vẹn dư ba, cũng làm cho Lâm Bạch không chịu nổi gánh nặng. Khi đó, Lâm Bạch trên thân vốn là có thương thế, lại đang trong dư âm thụ thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ ở trong Phong Linh Thành, quản chi có Tam trưởng lão cùng Trần Vương Điện Hạ cung cấp đan dược chữa thương. Nhưng không có thời gian nửa tháng chữa thương, Lâm Bạch cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.